Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 22, Tử Vong Uy Hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phó Đoàn Trưởng, một đạo thanh âm khiến mười mấy người đi đường đều dừng lại cước bộ. Dẫn đầu chính là một người trung niên tóc vừa bạc. Nhìn kỹ, dĩ nhiên chính là ngày trước cùng Hoàng Hải từng có gặp mặt một lần Bạch Đế. Một người mặc hắc y chạy đến bên người Bạch Đế. Phó Đoàn Trưởng, phía trước phát hiện thi thể A Lượng. Kinh qua điều tra, phát hiện hắn bị tiễn bắn chết. Hơn nữa trên tiễn còn có độc. Người nào hạ thủ ngoan độc như vậy? Bạch Đế nhíu mày trầm tư. Phó Đoàn Trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Một người thanh niên mang trường thương phía sau lưng đi tới hỏi. Cái người này dĩ nhiên cũng là người quen với Hoàng Hải. Hắn chính là ngày trước Hoàng Hải gặp ở Phong Á Học Viện Bỉ Đắc. 7 năm thời gian cũng khiến hắn từ tam giai thực lực tu luyện tới hôm nay lục giai thực lực. Tại đoàn cũng là nhân vật số 1 số 2. Mọi người tốc độ nhanh hơn một chút. Thành Phong có khả năng gặp phải phiền phức. Bạch Đế nói xong, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Mọi người mau cùng lên. Bỉ Đắc phân phó một tiếng, theo đi tới, hắn cùng Bạch Đế vừa vặn ở phụ cận trong thành, nghe được tin tức Thanh Phong sau đó, hai người mang theo nhân mã chạy qua, ngay cả buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, mới đuổi tới kịp ở đây. Bạch Đế cũng biết mọi người chạy đi như vậy là không kham nổi, vì thế hắn mới thả chậm tốc độ. "A, ta muốn giết các ngươi." Hắc y nhân còn lại quay sang Hoàng Hải hống lên. Con mắt hắn thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Hắn trong lòng chỉ nghĩ đến hắc y nhân kia bị Hoàng Hải giết chết. Cẩn thận, hắn muốn phát cuồng rồi. Hoàng Hải nhắc nhở nói. Bạch Vân cùng Đắc Viễn đều cảnh giác. Tuy rằng vừa rồi giết đối thủ nhưng là bởi vì đánh lén. Có thể đã dùng không ít ma lực. Bạch Vân ngồi trên ma thú của hắn phi lên. Tùy thời chuẩn bị công kích, hắc y nhân buông đồng bọn trong tay xuống đứng lên, cầm lấy kiếm ở bên cạnh, chỉ vào Hoàng Hải, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến rời khỏi. Thiêu đốt đi, khiến linh hồn lực lượng dung hợp tại ở giữa đấu khí của ta. Chấm, hắc y nhân khí thế thoáng cái thay đổi, xem ra thủ hạ của ngươi, đã không muốn sống nữa rồi. Cảm thụ được biến hóa của hắn. Thanh Phong quay sang Hắc Lang nói. Chính là bọn nó muốn chết. Hắc Lục cùng Hắc Cửu tuy rằng đều là thủ hạ của ta. Thế nhưng trọng yếu hơn là. Bọn họ chính là thân huynh đệ. Hắc Lang cười nói. Tựa hồ hắn tuyệt không vì Hắc Cửu chết vừa rồi. Ngươi cho rằng như vậy hắn có thể đánh bại bọn họ sao? Thanh Phong hỏi. Vậy thì chờ xem. Hắn hiện tại thực lực hẳn là trên dưới lục giai điên phong. Đối phó với 3 người ngũ giai ma pháp sư kết hợp. Quả thực rất dễ dàng. Vừa rồi nếu không phải Hắc Cửu sơ ý, bọn họ muốn giết hắn. Căn bản không dễ dàng như vậy. Hắc Lang cũng không cho rằng thực lực Hoàng Hải thực sự có thể giết Hắc Lục hiện tại. Vậy hãy chờ xem. Nói xong Thanh Phong hướng phía hắn vọt qua. Hai người lại tiếp tục đánh nhau. Hoàng Hải bên này cảm thụ được đối phương khí thế biến hóa. Sắc mặt hắn cũng biến thành nghi trọng đứng lên. Bạch Vân đã ở trên không chuẩn bị ma pháp. Hoàng Hải hai người ngồi ở trên người ma thú. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ám diễm phá. Hắc Lục kiếm trên tay cùng cả người hắn đều biến thành đen như mực. Đều đi tìm chết cho ta a! Một đạo hắc sắc hỏa long từ trường kiếm bắn ra. Hướng về phía Hoàng Hải hai người bay đến. Không tốt, Hoàng Hải kêu một tiếng. Đắc Viễn đi mau. Hai người hướng phía bất đồng phương hướng chạy đi. Nhưng mà hắc sắc hỏa long khi đi ra ngoài. Sau đó đột nhiên chia ra làm 3. Cũng không đồng phương hướng đuổi theo Hoàng Hải 3 người. Cấp ngã phá. Bạch Vân hét lớn một tiếng. Sớm đã chuẩn bị tốt ma pháp hướng phía hỏa long bay tới vọt tới. Oanh, Bạch Vân sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi ma pháp đã dùng phân nửa ma pháp lực của hắn. Xem ra cao cấp đấu kỹ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ngăn cản a. Nhưng mà Hoàng Hải hai người tình huống cũng không thế nào tốt hơn. Thực lực Đắc Viễn trong ba người là yếu nhất. Nếu như bị Hỏa Long đuổi theo, hắn không chết cũng phải bị thương nặng a. Bạch Vân nhanh lên đuổi theo. Hành, Hắc Lục hừ lạnh một tiếng. Hướng phía Bạch Vân hai người đuổi qua. Hắn biết Bạch Vân là cực mạnh trong ba người. Hơn nữa vừa có phi hành ma thú. Vì thế cũng là một người phiền toái nhất. Chỉ cần đem hắn giải quyết, sự tình sẽ dễ hơn. Mà Hoàng Hải bên này, khi hắn bỏ chạy hắn cũng chuẩn bị khởi lên ma pháp. Mượn ma pháp bổng khiến ma lực hắn tiêu hao ít hơn. Hắn dùng chính là ngũ giai ma pháp. Toàn phong trảm, oanh, Hỏa Long bị Hoàng Hải nhất trảm. Năng lượng biến nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ không có dừng lại. Tiếp tục hướng Hoàng Hải bay đi. Ma pháp bổng trên tay Hoàng Hải phất động. Phong nhận không ngừng nghênh tiếp. Tối hậu cuối cùng cũng đem Hỏa Long ngăn trở xuống. Đương nhiên tình huống của Hoàng Hải, Hắc Lục cũng đã phát hiện. Bất quá, hắn hiện tại đã quản không được nhiều chỗ như vậy. Hắn hiện tại mục tiêu là Bạch Vân. Ám sát trảm, đấu kỹ hướng phía Bạch Vân công kích tới. Phong chi mâu, hắn hiện tại đã một thời gian sử dụng dung hợp ma pháp. Chỉ có thể sử dụng trung cấp để chống đối. Yêu, Bạch Vân ma thú cũng không nhàn rỗi. Không ngừng sử dụng ma pháp công kích Hỏa Long. Oanh, Bạch Vân căn bản không biết Hắc Long ở phía sau đánh lén. Nhất thời bị đánh văng lên. Ngay cả người cùng ma thú bị đánh bay đụng vào trên cây. Bạch Vân, Hoàng Hải cả kinh, rất nhanh chạy đến. Mà Đắc Viễn được Bạch Vân bang trợ cũng đã đem Hỏa Long đánh tan. Thấy Bạch Vân thụ thương, cũng là ngẩn ra, rất nhanh chạy qua. Tới là tốt, ta cho các ngươi đều đi tìm chết. Hắc Lục sắc mặt hung ác, trên tay trường kiếm lần hai đưa ra trước. Sử dụng ra cao cấp đấu kỹ, ám diễm phá. Đây là hắn đem toàn bộ đấu khí đều dùng hết cho nhất chiêu cực mạnh. Hắn muốn cho Hoàng Hải ba người bị nhất chiêu này hạ tử vong. Vì đệ đệ hắn mà báo thù. Vì thế, hắn không có sử dụng bí pháp làm thực lực của chính mình dài ra. Chỉ muốn đem Hoàng Hải ba người đánh chết. Hoàng Hải thấy Hắc Long công kích. Thế nhưng hắn cũng không có thể thối lui. Nếu lui Bạch Vân sẽ bị Hắc Lục công kích giết chết. Loại sự tình này hắn là sẽ không làm. Cho dù tính mệnh hắn có bị giết chết, hắn cũng muốn cứu đồng bọn. Hắn nhìn thoáng qua Đắc Viễn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau cười. Từ trong mắt đối phương thấy được kiên định. Bạch Vân là bởi vì cứu hắn mới có thể bị công kích. Hắn cũng không phải một người vong ân phụ nghĩa. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất tới bên Bạch Vân. Đem hắn ôm lấy. Phát hiện hắn cùng ma thú hắn cũng không có nguy hiểm sinh mệnh, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bọn họ nguy hiểm cũng chưa hết. Vì Hắc Lục công kích đã tới. Mà hai người cũng không có thời gian ly khai. Tại giờ khắc này hai người đem ma thú thu lên. Bởi vì hắn biết, nếu như bọn họ chống đỡ không được, vậy ma thú lưu lại cũng là chịu chết. Không nghĩ tới ngày hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này. Đắc Viễn cười nói, ha ha, chúng ta hai huynh đệ cùng một chỗ, cũng không tính là tịch mịch. Hoàng Hải cười nói, không phải hai người, còn có ta. Bạch Vân thanh âm suy yếu vang lên. Hoàng Hải hai người nhìn hắn, đều bật cười. Từ trong mắt bọn họ không có nhìn ra một tia cảm giác nào sợ hãi. Cách chương.